Thất na ca mâu ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị an toàn. A Di Đà Phật. Sở dĩ mà chúng tôi mời quý thầy xuống đây để mà dự cái buổi nói chuyện hôm nay là để quý thầy thứ nhất là để cho chư linh tăng nương theo cái đức của sao đạo hữu nào cứ lang quang ngoài đường đàn hay hoài ha, ngã bó, để cho chư linh tăng nương theo cái đức của quý thầy. Điều thứ hai là để quý thầy rút thêm cái kinh nghiệm trong việc cúng kiến của các vị khuất mặt. Vì buổi chiều nay chúng tôi nói là chúng tôi nói những cái gì kinh nghiệm trong cái cuộc đời chúng ta tu hành mà chúng tôi nói cho Phật tử nghe. Tuy nhiên không phải là chư tăng không nghe. Như chúng tôi tuần rồi chúng tôi nói cho Phật tử nghe là khi tụng biến thực biến thủy chân ngôn thì tụng ít nhất là vài chục biến trở lên. Khi sáng nấu ra chừng hai mâm, nếu mà lúc còn trai tôi ăn thì tôi ăn chừng bụng không đủ, mà các thầy sáng tụng có biến thực biến thủy chân ngôn tụng có ba lần, và quý thầy dành tụng một mình cho nên mỏ đánh quá nhanh, Phật tử ở dưới không ai tụng được hết. Thành ra đây mình phải phối hợp nhịp nhàng, tăng với Phật tử phải có một cái đồng lòng, có một cái nội lực và trợ lực nó phải ăn khớp. Chứ không thể mà nhất là khi sáng tụng biến thực biến thủy tụng không rõ. Tụng không rõ, tụng có ba lần, tụng mỏ quá nhanh mà tụng không rõ nữa. Nếu mà ngày mai các thầy ý mình là kinh sư và ở trên đàn, các thầy tụng như vậy thì coi như cái đàn tràng này bỏ cuộc đi. Tại sao cho quý thầy trong Phật giáo cúng từ đó tới nay cúng biết bao nhiêu mà người ta không siêu được? Là vì không đủ ăn. Mình đi tu mình phải có niềm tin. Tin ai trước nhất là tin chính mình. Tin chính mình và tin người. Tin người thì tin ai? Tin người thì tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chẳng tin ai hơn hết mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cái chú này để cho chúng ta nghe, và ta trì cái chú này để cho các vị không có cái thân thể, họ chỉ là âm hồn, vong hồn hoặc là cô hồn, họ không có thân thể, mà cái chú này nó có giá trị với những người đó mới khổ chứ. Cho nên các thầy làm kiểu chiếu lệ, làm lướt mỏ qua như đánh mỏ chữa nhà cháy vậy, chẳng ai nghe gì hết, và cái cơm cháo nó không còn kịp biến nữa, biến sao nói. Hơn nữa các thầy không chú ý vào thì làm sao biến. Cho nên chúng tôi muốn cái buổi nói chuyện hôm nay, vì chúng tôi cũng không thể mà sống với thầy hàng trăm năm nữa, phải không? Dĩ nhiên có lúc nào chúng tôi nói được thì chúng tôi nói, để rồi một thầy sẽ truyền nhiều thầy, để trong chiếc áo của Như Lai phải có trách nhiệm đối với những người không mang thân thể bằng máu bằng thịt, tức là những âm hồn, những oan hồn, những vong hồn, những linh hồn. Cái giờ cúng của chúng ta nó phải tươm tất. Bắt đầu từ chiều hôm nay, quý Phật tử phải tập trung niệm lực, việc gì làm gác lại một bên, và tâm tâm niệm niệm nghĩ đến ông bà cha mẹ của mình, nghĩ đến những oan hồn uổng tử chiến sĩ trận vong, nghĩ đến những anh linh, âm linh, vong linh và tất cả các chư linh. Vì mình cái thân mình nó khổ thì mình còn có thể mình than được, có người cứu cho mình khổ. Còn những các ngài này, các vị này đó, các vị này thì khi khổ không than ai cứu được hết. Một năm chỉ chờ có cái ngày siêu bậc độ, mà có chùa thì cúng siêu bậc độ, còn có chùa thì không có cúng. Cho nên cũng biết chờ ai. Thầy nào nói thầy thay cho tôi cái quyển thăm thính thập loại của hồn quen. Đó. Rồi cái hôm rằm tháng 7 đó là hôm đó là lễ Vu Lan, lễ chỉ cứu người ở địa ngục thôi, mà nhất là cái ngục mà A Tỳ. Ngục A Tỳ không có ngày nào cứu, chỉ có ngày rằm tháng 7 thôi. Mà ngày rằm tháng 7 không cứu ngục A Tỳ, không cứu người treo ngược thì cũng có lúc nào cứu. Cho nên cái rằm tháng 7 nó quan trọng đến cái độ như vậy. Nhưng mà nhiều chùa cũng xà bát. Thì xà bát sao quý vị thấy biết rồi. Một ông tăng mà cũng ngồi, một ông tỳ khương mà cũng ngồi lên, rồi cũng cúng rằm tháng 7, cũng chú nguyện làm sao thiêu. Một cái cây gỗ có làm sao mà đóng được cái chiếc thuyền. Một miếng ván làm sao đóng chiếc thuyền. Đức Phật dạy rõ ràng như vậy. Bốn vị tỳ khưu mới thành ngôi tăng bảo. Một vị tỳ khưu chỉ là một vị tỳ khưu thôi. Như vậy thì ngày rằm tháng 7 đó thì có làm sao mà cứu được. Vậy cho nên nhiều chùa là không có đủ thầy, không đủ bốn vị. Cho nên người ta cúng 13, 12, 11, 16, 17, 18 ta chia nhau, chia ra để đủ thầy. Chia ra thì ngày rằm tháng 7 cái cửa địa ngục A Tỳ nó đã đóng lại rồi. Những tội nhân treo ngược ở dưới các cõi địa ngục cũng đã lùa nhốt trở lại dưới địa ngục rồi. Ngoại trừ những vị nào mà còn khiếu nại, còn ở lại để nhờ thân nhân cứu độ. Và hạn chót là cuối tháng 7. Vì vậy cho nên Đức Địa Tạng ở lại tới cuối tháng 7. Tháng đủ thì 30, mà tháng thiếu là 29. Tháng này, năm này là tháng 7 thiếu, cho nên chiều mai là 29. Tới 12 giờ khuya mai, ai không được cứu thì trở lại địa ngục. Và cái ngày siêu bạc độ nó cứu rộng lắm. Cứu rộng lắm. Nghĩa là chẳng những là những người ở địa ngục mà thập loại cô hùng, tức là các loài oan hùng, uổng tử, các vị chiến sĩ trọng vong cũng là cô hồn vậy. Cô hồn là gì? Là những cái hồn cô đơn. Như ông Ngô Đình Diệm vẫn là cô đơn, Ư Hạng Võ vẫn là cô đơn. Cái chết mà bắt đắc kỳ tử thì là thuộc về loại hồn cô đơn. Và nói tóm lược lại cho dễ hiểu là cô hồn là cái hồn này không được đi đầu thai. 1000 năm sau vẫn không đi đầu thai, không được đi, cũng khỏi bị đọa địa ngục, cũng không được siêu lên các cõi cõi trên, cũng được siêu. Mà ở trong cõi dương trần thì cũng không sung sướng gì. Nghe một tiếng sấm rền thì phải trốn chui trốn nhủi, chạy trốn lên trốn xuống. Cái tháng 7 thì có người cúng cho tự do mà ăn. Còn các tháng khác, các năm khác thì phải chui dưới gầm chợ, trong hố xí, trong xó rác kiếm từng cái món ăn. Đó, khổ sở lắm. Mà nghe tiếng trời mưa mà gầm thét đó thì chạy trốn gần chết, chứ không hề thiên lôi đã tử. Cho nên cái cô hồn này khổ lắm. Ở trên dương thế đó thì những người ví như cô hồn là những người không có hộ khẩu. Nhưng mà không có hộ khẩu á, bây giờ nhà nước còn cho cái KT3, KT4 gì đó, cũng gần gần như được hộ khẩu. Còn ở đây là không. Còn trước kia nó không có K3, K4 gì đó. Thì một lần nghe xét chùa thì mấy ông biểu chạy trốn gần chết, chui trong cái núi trầy mình hết. Thì tôi nói tụi bây kiếp trước chắc cô hùng, cho nên kiếp này không có hộ khẩu. Không có hộ khẩu cho nên bị phải chạy trốn công an như vậy đó. Ráng tu đi con. Cái kiếp cô hồn nó khổ lắm quý vị. Nhiều khi thân nhân cúng đứng ngoài nhìn thấy mà không vái tới tên thì cũng không được vào để mà ăn, không được vào để mà ăn. Chúng tôi có cúng một cái đám, cái đám thì không đúng, mà cái bà đó, bà có người chồng và đứa con trai bị máy bay oanh tạc chết ở tại trận đánh Ba Mê Thuột năm 1975. Khi hai mẹ con chạy về thành phố thì cái thằng con trai thứ hai nó điên điên cuồng cuồng, nó bỏ học, nó đang học đại học mà bỏ học điên, đi thuốc men cùng kiểu hết, đi các nơi không hết, cho nên cũng có ghé những chỗ, thì những chỗ này tôi không đủ. Bây giờ bà muốn bà lên trên tổ đình Quan Thế Âm, quý thầy trên đó đông có thể cứu bà được. Thì bà lên đó lúc đó tháng giêng, chúng tôi đang có một cái đàn dược sư. Đàn dược sư thì mỗi tối lên cúng riêng cho những ai mà nghĩ rằng mình cái năm nay là sao nặng, hạn nặng vân vân, thì mình cũng phục vụ cho Phật tử, cũng làm hết mình. Cho nên mỗi tối lên cúng cho một số người riêng, còn chung thì cúng 8 bà rằm tại dưới chánh điện. Thì những ngày nào mắc bận thì thôi, ngày rảnh thì chúng tôi lên đó mà khai kinh từ hôm mùng 4, mà hoàn kinh thì 20 tháng giêng. Bà đó lên bà thưa tôi, nói bây giờ tôi đâu có lập đàn mà cầu cho cô được, mà cái đàn này là đàn dược sư, là đàn cầu an, chúng tôi không cách nào tôi cầu được. Thì bây giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ mãi, tôi nói thôi bây giờ Phật cũng phương tiện thì chúng tôi cũng phương tiện. Thì trước khi chúng tôi vào đàn cầu an thì chúng tôi làm một cái khóa lễ cầu siêu. Và cái đêm đó cô phải chịu tất cả tiền trái cây, bông hoa, đèn nhang ở trên đàn hết. Thì coi như cái đêm đó là đêm của cô cúng. Bà nói dạ con chịu hết. Bà nói tên nên mới ghi cái tên là ông chồng bà, rồi với đứa con lớn, hai cha con. Mà trong cái sớ con không biết ghi cái gì, không biết ghi cái gì, cho nên phải viết là máy bay oanh tạc. Khi đọc máy bay oanh tạc cái dưới này ai cũng cười mím mím hết. Bây giờ thời bây giờ có cái máy bay oanh tạc, chứ bây giờ mình nói máy bay bắn thì nghe nó cũng cọc lắc quá. Khi tôi niệm hương xong, đọc cái sớ đó xong, thì tôi qua niệm hương đọc cái sớ cầu an. Xong các thầy ở đó mà tụng, đọc thêm những sớ các tên Phật tử. Tôi đi ra, ra cái con nhỏ chừng 7 tuổi, nó đứng bên phía bên nhà bài tự, nó cứ vơi vơi giữa không mà nó la, nó khóc. Cô ơi, cô bỏ con nha cô, con không có tên trong cái giấy tờ, con không được vào đâu. Cô bỏ con nha cô ơi, cô bỏ con cô ơi. Kêu quá. Thì tôi cũng động lòng, tôi nói được rồi con, để cho thầy tìm cách thầy cứu cho, con đừng la nữa. Tôi đi vô, bả cái lễ cầu siêu, bả cầu xong sớm, cho nên bả vô trước. Thì khi tôi ngồi trên cái phòng khách của Hòa Thượng bây giờ đang nằm đó, lúc đó tôi ở bên đó. Tôi vừa thay áo xong, thì bả tôi vô bả quỳ, bả lễ, bả tạ. Tôi nói thôi cô đừng lạy nữa, cô tệ quá. Cô có con cháu kêu cô bằng cô, nó cũng chết trong trận máy bay này, mà tại sao cô không đem nó vô sớ để nó đứng ở bên ngoài mà nó la, nó khóc, nó réo, làm cho chúng tôi cũng thấy nó đau xót quá. Cái bà nhập cái đầu xuống cái đất một cái đùng, bà nói trời ơi chết tôi rồi, trời ơi con ơi, cháu ơi, cô quên, chết tôi rồi, trời ơi con ơi, cháu ơi, Phật ơi cứu con. Từ nay cô cứu cô chứ không phải Phật cứu, Phật có bỏ ai đâu. Vì ai bó Phật cho Phật không bó ai. Cô xin tiền, cô không làm phước, cho nên gia đình cô đã tới cái chỗ tan nát. Tại sao những gia đình khác không bị máy bay bắn, mà gia đình cô bị máy bay bắn? Máy bay bắn thì chết rồi thì thành cô hùng, chứ tại sao máy bay bắn rồi chết rồi thành con trai thứ hai của cô bị thằng con trai lớn nhập vô? Thấy không? Thấy bao nhiêu tổn phước. Vậy mà cái lòng bón xén cũng không dứt. Khi con cháu kêu bằng cô ruột như bà mẹ, tại sao không đem nó vô? Bà khóc quá, bà nói thầy làm sao cứu con, thầy tội quá. Tôi nói để tôi nghĩ cái đó. Thì tôi cũng nghĩ là bây giờ đề nghị cúng lại thì bà nói mình bày đặt chuyện có từ lấy tiền. Mà tôi nói cô cứ nghĩ coi, cô phải có con cháu khoảng 6-7 tuổi không? kêu cô bằng cô nhé. Dạ phải. Thầy đâu có biết con có cháu con 6-7 tuổi đâu, mà thầy nói trúng thì dĩ nhiên là phải rồi, mà có như vậy rồi à. Tôi nói vậy thì đi thẳng vào vấn đề. Cô ngày mai con cũng chịu tiền như bữa nay nữa. Cô ké với cái đàn cầu an người ta, và cô sẽ được cầu siêu một lần nữa. Đây là tôi vì cô, vì con nhỏ đó. Còn cô có lẽ tôi bỏ cũng được nữa, vì con nhỏ đó và vì thằng con trai của cô. Thì chúng tôi cúng một lần thứ hai. Thì ông chồng bà với thằng con trai đó, nó tới nó quỳ nó xin là cho nó được quy y chùa Quan Thế Âm một thời gian, để cho nó có cái pháp danh, và để cho nó có cái nội cái lực mà nó được siêu sanh. Thì tôi nói như vậy thì mai thầy làm lễ quy y cho con và cho chú nữa, hai cha con đặt pháp danh đàng hoàng, nhưng mà với điều kiện là thằng nhỏ còn sống, con của chú nó không có bị điên nữa. Thì ông nói dạ, thì dạ không thể nào điên được nữa hết, thì chúng tôi cho quy y. Rồi vẫn điên thời gian thì thằng con kia nó không có điên nữa. Cái sự việc này tôi xin kể một chuyện chứ còn từ ngày làm trụ trì tới nay thì nó cũng nhiều chuyện lắm. Cúng người này bỏ người kia, thà rằng làm sớ đừng có làm, đừng có ghi tên ông nội tôi, tên bà nội tôi và cửu quyền thất tổ. Cho nên cái văn phòng thư ký tôi dặn ai có ghi tên ghi tên có thiếu cái thiếu chữ cửu quyền thất tổ thì quý cô viết trong sớ, quý cô phải viết cửu quyền thất tổ. Mà nếu quý cô mà không viết đó thì các cô mang tội đó, các cô chịu chứ không phải trách nhiệm ở thầy. Cho nên trong sớ đó có thể phải viết cái tên họ ông bà, ông nội bà nội, ông cố bà cố, ông ngoại bà ngoại, rồi không thế nào hiểu hết viết hết, cho nên viết thêm cửu quyền thất tổ, đa sanh quá khứ phụ mẫu. Thì tất cả toàn thể quyến tộc ta có thể ta về ta dự ngay trong cái đám cúng đó được. Cái thứ hai là phải mời, mà chúng tôi có những năm đầu chúng tôi đi hành hương từ Nam tới Bắc, chúng tôi cũng có cái thiệp triệu thỉnh cô hồn. Chúng tôi mời mà cuối cùng tới năm sau tôi đi ra miền Bắc, tôi hỏi sao quý vị ngoài này không ai vô hết trơn á. Dạ đâu có được đi mà đi thầy, đâu có đi được. Rồi sao vậy? Cái phận sự của con đó là nó chỉ ở cái vùng thành hoàng bốn xứ đây thôi, chứ đi như vậy nó loạn sao. Thành ra chúng tôi không cúng được cái linh nào miền Bắc hay miền Tây hay miền Đông cả, cũng cúng những cái cô hồn gần gần ở đây thôi. Chúng tôi về mới nghiên cứu, được rồi, bây giờ thầy có cách rồi. Cho nên tôi in cái chú Quán Bắc phía sau cái lưng của tờ triệu thính, in sau lưng cái tờ triệu thính. Và khi quý vị đọc rồi đốt á, thì nếu mà quý vị đọc thêm cái biến thực biến thủy chân ngôn á, thì cái tờ đó nó ra được nhiều. Mà quý vị không đọc được á, thì nhiều khi 50-60 người họ đi trên một tờ thông hành, đi rất dễ dàng từ Bắc vào Nam, từ miền Tây lên ở đây. Có một cái khổ là chúng tôi dặn quý vị chờ tới tối nay mới đốt, đọc đốt. Nhưng mà quý vị không biết ai in sao dưới, kể từ nay cho đến ngày tối 28 quý vị phải đọc cái điệp triệu thỉnh này để mà đốt. Cho nên nhiều gia đình ta đã đốt rồi. Thực ra thì cũng không có tốn kém gì, nhưng mà cái khí chung quanh đến quá đông, chúng tôi ngạt đêm nào cũng không thở nổi. Đêm nửa khuya chúng tôi phải lên trên cái sân thượng, sân bồ đề, chúng tôi ngồi chúng tôi thở. Là vì mình với họ thở chung một bầu không khí, mình không thể nói mình là thầy ngăn cấm không cho họ được lai vãng cái vùng này. Là vì mình triệu thính họ về, mà có nhiều người họ về trước, cho nên mình cũng đành phải chịu. Họ ở xa hơn một chút, nhưng cái hơi của họ nó cũng nó lan dần đến tổ đình Quan Thế Âm. Thành ra thưa quý thầy, thưa quý đạo hữu, nếu mình không tin thì đừng tin Đức Phật, thì mình đừng theo đạo khác. Mà nếu mà mình theo Đức Phật á, thì mình phải tin tuyệt đối, phải tin tuyệt đối. Và những việc hàng ngày xảy ra quý vị đã thấy rất rõ ràng. Chúng tôi không đủ thời giờ để lặp lại những trường hợp nào, những trường hợp báo thù, những trường hợp trả oán, những trường hợp này kia không biết bao nhiêu. Rồi những trường hợp mà chết trùng tan liên tán, một năm ba mạng người, và có nhiều nhà thì ba năm ba mạng người, có nhiều người nhà thì một tháng ba mạng người, trùng tan liên tán xảy ra mãi mãi như vậy. Nhưng mà chánh pháp là quý vị không tin, mà tà pháp thì quý vị tin, cho nên quý vị mới rước phù thủy, rước bùa ngải tới ếm. Ếm họ làm gì? Họ tới họ đem một cái nồi và họ đọc những cái chú của tà, họ thu cái hồn của ông đó và họ nhốt dưới cái mã đó. Tránh kẻ trộm lại gặp kẻ cướp, thà rằng gia đình mình chết vài người nữa, nhưng mà cha mình hay mẹ mình hay anh mình, chú bác mình không bị giam nhốt. Còn bây giờ đi rước những cái ông đó, ông về ông nhốt lại, thì quý vị thấy thế nào? Khổ quá, khổ quá khổ. Cho nên quý vị thấy tài thiên mà nhốt dưới núi Ngũ Hành Sơn đó, 500 năm quý vị tỉnh bơ, mà chúng tôi thấy nhốt ngày tại thiên như vậy, chúng tôi xót xa lắm. Mặc dù đây là câu chuyện tiểu thuyết, đây là câu chuyện của Ngô Thừa Ân, ngài đặt ra, ngài giả sử ra, ngài đặt chuyện như vậy, chứ không có Phật tổ nào mà Phật tổ nghĩa là giả mang mà có thể nhốt một cái sinh vật ở dưới núi Ngũ Hành Sơn 500 năm như vậy. Nhưng mà ngài Ngô Thừa Ân không phải là vô cớ, là vì cũng cái những người chết của chúng ta bị những kẻ tà nhốt quá nhiều. Cho nên chúng tôi đi đâu, chúng tôi truyền cái chú Quán Bát. Và đi đâu chúng tôi truyền cái chú Trăng Sa, Các Tăng Sa. Và đi đâu chúng tôi truyền cái chú Vãng Sanh để cho giới Phật giáo đủ cái nội lực mà cứu những người trong cõi âm. Quý vị, mình chỉ đau một chút hay là mình chỉ nhốt bị tù một vài năm, mình thấy khổ cỡ nào. Còn ở đây quý vị đi rước thầy tà về nhốt người thân mình ở dưới mộ từ ngàn năm này tới ngàn năm khác, quý vị nỡ nào như vậy? Bên cạnh đó, Đức Phật có để cho chúng ta một cái chú Quán Bát. Cái chú Quán Bát này khi mà người chết đúng ngày trùng mùng năm 14, 23 không kể, chuyện mà kể không cần thiết. Mùng năm mà tháng giêng thì xấu, nhưng mà mùng năm tháng hai thì tốt, mùng năm tháng ba thì tốt mà. Cho nên tháng giêng thì xấu ngày mùng năm, tháng hai thì xấu ngày 14, tháng ba thì xấu ngày 23, trong phải ba ngày, ngày nào cũng xấu cả. Cho nên quý vị thấy có những người họ cất nhà mùng năm hay là hay 14, 23 là vì họ trọt cái tháng. Nhưng mà trong cái ngày đó nó cũng có những cái giờ tốt nữa, và trong cái giờ xấu nó gặp cái những vị phước đức, những vị có chân sư, những vị có chân mạng, ta đi ngang qua ta nhìn vào thì cái xấu nó sẽ tan đi. Ví dụ như cái ngày đó cái đám xã hội đen du thủ du thực nó trù đi cướp con đường đó, nhưng mà nghe có chủ tịch nước đi kinh lý thì nó trốn hết chứ nó đâu ra nữa, phải không? Đó, thành cái phước đức, lấy phước đức mà đông. Cái chú của Đức Phật không có tốn tiền gì hết, mà nhất là các thầy phải học cho được cái chú Quán Bát. Và chúng tôi cũng nói luôn là các thầy nếu in chú Quán Bát thì phải in Châu Sa Thần Sa. Châu Sa Thần Sa đó ban đêm ma nó nhìn thấy nó sáng chiếu, mà nhìn thấy sáng chiếu nó không dám đến. Và phải in vào ngày trực trừ, nếu in ngày khác nó không có linh nghiệm gì hết, in ngày khác nó cũng giống như là cái tờ giấy loại vậy thôi. Cho nên những cái này không ai ít người truyền cho quý vị. Nhân dịp này chúng tôi truyền cho quý vị là quý vị không chịu xuống nghe hay sao? Hay là các thầy là kinh sư giỏi rồi, lâu lâu mới về tổ đình Quan Thế Âm một lần thì xuống nghe cho vui chứ. trao đổi, các thầy có gì hay chúng tôi học, và chúng tôi có cái gì hay thì các thầy làm theo. Đó. Rất là ích lợi. Một cái ích lợi mà cứu người bị chết trùng đã thấy là khó khăn rồi. Rồi bây giờ quý vị nghe chúng tôi kể chuyện chết trùng. Ban đêm quý vị thấy có những loài chim nó bay lên tận trên tầng cao, và từ trên nó cắm đầu xuống, cắm thẳng xuống cái mộ, cắm thẳng xuống mộ. Con chim này không biết nó là gì, nhưng mà nó có con ma thần trùng. Con ma thần trùng nó nhập vào con chim này, và khi nó cắm thẳng cái mộ thì nó mổ ngay chỗ cái ngực của người chết. Người chết không chịu nổi, la lên chết tôi rồi, cứu tôi, chết tôi. Thì con ma thần trùng nó xuất hiện ra, nó nói mày về bắt cùng họ với mày, giao cho tao một đứa nữa. Mình mày mà mày làm mày theo mày làm hầu hạ ma thần trùng chưa được, mày phải bắt hai đứa nữa cho tao. Đó. À, cái người cha không ai lẽ bắt con, cho nên nó mổ liên tiếp, con chim nó mổ xuống liên tiếp mấy mấy lượt nhỉ, 7-8 lượt. Thì cái người kia họ đồng ý cho anh trở về họ bắt con họ. Đơn giản như vậy thôi, không có gì hết. Mà chúng tôi nói thì chắc có nhiều người cũng trề môi, thầy nói chuyện ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời. Vì cái này chúng tôi đã trải qua rất nhiều chục năm kinh nghiệm. Những ai mà chết vào ngày trùng, giờ trùng, tức là ngày nào là trùng, giờ nào là trùng, ngày dần thân tị hợi là trùng, giờ dần thân tị hợi là trùng, dần thân tị hợi tứ hành xung, quý vị cứ nghe như vậy đi. Mà cái năm thì không căn cứ, năm dần không sao, niên bắt như ngoạt, cái tháng không sao, ngoạt bắt như nhật, cái ngày cũng không sao nữa. Có thể chết ngày trùng mà không sao, nhưng mà cái giờ là quan trọng, thời mới là quan trọng. Niên bắt như ngoạt, ngoạt bắt như nhật, nhật bắt như thời. Cái giờ thời là giờ đó, cái giờ là quan trọng. Nếu mà chết trúng vào cái giờ dần thân tị hợi, nếu mà chết liệm trúng giờ dần thân tị hợi, nếu mà chết động quan đúng giờ dần thân tị hợi, và nếu mà chết hạ rậm trúng giờ dần thân tị hợi, thì dứt khoát trong nhà phải có người chết trùng. Dứt khoát như vậy. Nhà có phước thì chậm một chút 3 năm, nhà không phước thì trùng gấp, trùng tan liên tán. 3 mạng người chết, 3 người cùng với họ, một họ. Cho nên có nhiều người bà mẹ chết rồi thì họ sợ mấy thằng con trai. Trong gia đình bà mẹ không sao cả, bà có bắt là bà bắt phía bà kia nè, phía kia, cháu kêu bằng cô đó, chứ cháu kêu bằng gì không sao cả. Cái họ có phía ngoài á. Cho nên xưa có những cái mình không tin vì người ta đặt chuyện, nhưng mà có cái nó hiển hiện quá thì mình phải tin. Mà tin thì tự mình làm chủ lấy mình. Quý vị cũng cần phải biết để mà tránh tránh cái giờ liệm. Chúng tôi thấy bây giờ người ta in cái lịch, ta dịch ra chữ Việt, và nhiều khi họ dịch cách đại cương thôi. Rồi quý vị đi mua về coi cái giờ đó thì giờ nó xấu cái này, nó xấu kia, nhưng mà thấy nó tốt cái kia cái nọ. Cho nên nó thường thường các thầy trong thầy chúng ta cũng vậy, tới coi giờ cho người ta liệm, mà coi giờ dần, coi giờ thân. Cho nên ai tới đây rước chúng tôi mà động quan giờ thân chúng tôi không đi. Nhất là thường thường 2 giờ chiều, 3 giờ chiều chứ, 3 giờ chiều, 3 giờ rưỡi chiều là thân. Hoặc là 9 giờ sáng là tỵ. Bây giờ thường thường vướng vào giờ tỵ và giờ thân, cho nên chúng tôi không đi. Thì nhiều người họ nguyện đoán ở nay ông chùa Quan Âm thiếu gì mấy ông thầy đến, mà hiếm, mà chắc mình không có tiền cho nên không đi. Mà chúng tôi không giải thích, vì giải thích đó, nó sẽ mắc lòng, mắc lòng những cái ông thầy coi ngày. Mà những ông thầy coi ngày ông không biết, không biết cách coi ngày. Đó là chưa nói gặp tam sa sát, nhất sa sát thì kỵ cất nhà, nhị sa sát là kỵ chôn cất, tam sa sát thì kỵ hôn nhân. gặp trong cái tam sa sát đó thì không chạy đâu khỏi hết. Và chúng tôi sẵn sàng truyền cái lịch tam sa sát đó cho nhiều người mà từ quý thầy cũng không thèm học. Cho nên cứ lấy chữ Quốc ngữ ra rồi coi. Và có nhiều thầy lại đem chữ Nho ra, à, chữ Nho lịch tàu lại càng sai lầm hung. Trời là càng sai lầm hung. Đó. Trong khái lịch tàu hay lịch nào cũng tốt cả. Cho nên cái này trong Phật tử, à, trong Phật giáo mình phải truyền nhau để cứu người. À, khổ lắm quý vị ơi. Đau mà chết thì tới số rồi thì đi đầu thai hay siêu thoát. Rồi nếu mà rủi ro lắm thì xuống địa ngục, đọa vào ngạ quỷ, đọa làm súc sanh, tam đồ. Thì nó cũng có ngày mãn, nhưng mà khi chết mà bị làm lọt vào trong cái ma thần trùng đó, thì muôn đời không bao giờ thoát khỏi. Cho nên người ta ở đời ta làm việc phước là cái chỗ đó. Phước bất trùng lai, quả vô đơn chí. À, phước nó không tới nhiều lần đâu, cho nên ta cầu phước. Có những người họ cầu phước thì những người khác trề môi nhúng mó, rồi họ nói mẹ nó ngu, đem tiền tới mấy ông thầy chùa ăn. Mấy ông thầy chùa đâu có đói. À, chúng tôi không phải thầy chùa, chúng tôi là thầy tu. Nhưng mà nói cái thầy chùa đó thì cũng ám chỉ cho chúng tôi, vì chúng tôi ở chùa mà. À, thành ra chúng tôi cũng lên tiếng là chúng tôi không có đói. Quý vị cúng xây dựng cái gì là quý vị hướng cái phước đó. Cái phước đó nó tránh đi những cái tai họa mà thôi, chứ không ai tránh được. Cũng như trận chiến tranh đó, đạn bom nó tránh người, chứ người không thể nào tránh đạn bom. Đạn bom nó vô tình, nó không tránh ai hết. Nhưng mà thực ra trong cái đạn bom đó, nó cũng có những cái oan hồn, có những cái âm hồn. Nhiều khi nó cũng đỡ cho con người, nếu mà con người làm việc phước đó. Hoặc là con người làm việc phước đó thì con người đó nó tỏa ra một cái ánh hào quang. Ánh hào quang đó tự nhiên nó đẩy cái tai nạn đi cách xa mình. Quý vị nghe cũng nhiều người té xe mà lộn 5-7 vòng mà không sao hết đó. Chuyện này nó rất là bình thường, không có gì quan trọng cả. Nhưng mà nó tối ưu quan trọng là việc làm phước. À, trong tất cả việc làm phước á, thì mình cứu những người mà bị oan ức như vậy, bị khổ sở như vậy rất là cần thiết. Tại sao các thầy khi nãy thầy ngồi cạo tóc, con Phật tử tới nói với thầy: em con bữa nay nó đi lên trên tỉnh trên kia để nó cúng cho ông thầy đó hai lá y. Hai ông thầy đó ông tu mà không có y. Tôi nói đáng ra thầy không nói, thầy nói thì nó mất lòng. Nhưng mà con cúng cho hai ông thầy đó hai lá y thì con mặc 2 năm. Tại vì ông ấy không chạy đủ cái áo mà mặc mà. Ông mới than với con là thầy tu hành không có y mà mặc. Một cái ngân hàng nó vỡ nợ như vậy, một con người sinh ra mà không có áo mặc, không có y mặc thì phước đức đâu mà cầu nguyện cho gia đình con, phước đức đâu mà chia sẻ cho con. Thầy nói có nghĩa là bảo con phải đem cúng cho thầy. Y áo thầy có rồi, thầy không có nhận nữa. Thầy muốn nói là thầy nói thẳng. Cho nên bây giờ thiên hạ là có cái phong trào đi cúng các chùa nghèo, nhất là cái miệt Bà Rịa Vũng Tàu mà thầy gia tâm thầy cầu nguyện suốt mấy năm nay, để cho những cái cốc cái bon nó ở trong cốc á, mỗi ông thầy ở đó càng như vậy chừng nào lại càng mạt pháp nhiều chừng đó. Cho nên bằng mọi việc hộ pháp long thần phải làm sao cho các thầy đó họ tập trung lại một nơi để an cư. Và khi an cư họ mới nghe được giáo pháp mà từ những bậc chân sư ta giảng giải cho họ nghe. Còn cạo đầu rồi cất cái am cái thất cái cốc rồi cũng a di đà nước không làm sâu, không làm gì hết, cứ ngồi xếp bằng lại rồi đây tôi mắc tu thiền. Ai cho tu thiền mà ngồi chỗ ăn không? Cho nên các cái thiền thất ở Việt Nam bây giờ nó đang là cái phong trào. Thế thực ra các cái thiền thất đó đã các cái thiền viện đó đã làm sai cái tôn chỉ của nhà thiền. Tại sao tôi nói vậy? Tại vì Bách Trượng Thiền Sư là một vị thiền sư nổi tiếng, nhưng mà ngày nào không đi làm là ngày đó không ăn. Cho nên hôm đó ông ngài ông đau cảm cảm sơ sơ, cho nên mấy chú thị giả đó, chú lấy cái cuốc của ông, của hòa thượng, chú giấu đi. Cho nên hòa thượng không ăn cơm, đưa dọn cơm lên ngày nay không ăn, ta không ăn. Hòa thượng bệnh hay sao không, nên chỉ trong người hơi ê ê thôi, nhưng mà ta đã dạy các con nhất nhật bất bất tác thì nhất nhật bất thực, một ngày không làm thì một ngày không ăn. Như vậy thiền sư Việt Nam bây giờ chủ trương cho một số người làm biếng vô cứ ngồi khoanh chân lại để mà ăn của tín thí đàn na thì sao tiêu nổi chứ. Có vậy có phải chống bắn lại cái những cái gì cao đẹp nhất của thiền hay không? Nhưng mà cái đó nó địa hạt thiền. Còn địa hạt ở đây nhiều người, vừa rồi chúng tôi giảng thời sau cùng của 1050 vị an cư, thì thầy Nguyên Trực thầy nói sang năm có thể là an cư 2000 vị. An cư 2000 vị. Chúng tôi cảm ơn Giáo hội Bà Rịa Vũng Tàu và cảm ơn chính quyền Bà Rịa Vũng Tàu đã làm cho Phật giáo sớm hưng hiển, đã làm cho giáo pháp chảy vào trong tư tưởng của những nhà sư, những nhà sư mà không có một cái gì là gọi là sư cả. Có nhiều vị không thọ giới, còn thọ giới thì tắc nháo, không tụng giới, không thức khuya, không dậy sớm, và lúc nào cũng nói tôi thiền hết. Cho nên nó khiến cho đạo Phật đi tới chỗ tàn mạc. Bên cạnh đó thì trong các cái chùa gọi là Bắc Tông, thực ra Bắc Tông nhưng mà không phải làm việc Bắc Tông. Nếu mà chúng tôi muốn cho được yên thân, muốn cho được khỏe thì chúng tôi không nói gì hết, nói người ta ghét. Nhưng mà thà rằng người ta ghét còn hơn biết bao nhiêu người đau khổ là vì mình không nói. Biết bao nhiêu sinh linh đau khổ, biết bao nhiêu những oan hồn uổng tử, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nhất thiết chư vị oan hồn, cô hồn, quạnh hồn, hà sa, ngã quỷ, thập loại chư thần hồn khổ biết chừng nào. Nhưng mà họ khổ đó, họ cũng còn lai vãng ở trên dương trần này. Họ đi lượm từng cây lá, cây lá bánh mà người ta ăn, ta vứt ra trong đống rác đó, thì ta lượm, ta gặm, ta nhắm một chút đỉnh cũng đỡ. Thân thủ chúng tôi là người, một trong những người có công làm cái hầm xe lửa ở Tuy Hòa và Nha Trang, hầm dài nhất. Thì khi chúng tôi còn nhỏ, người kể lại là con có biết không, cái hôm mà khánh thành cái hầm xe lửa đó thì tổ chức đại trai đàn chẩn tế. Mà đại trai đàn chẩn tế ở đây không phải như những cái chùa khác tổ chức đâu. Bánh ít gói đó thì ít nhất là 5-7 tấn. Ta làm những cái dàn to cao, rồi ta xô dàn đổ xuống. Thì những võ sĩ ta bay ngang ra, ta giờ con bắt con, ta chớp con heo thôi, chỉ cái lưỡi tiêu thôi. Còn bánh trái họ chen nhau, họ dậm như bùn hết, dậm thành bùn hết, nhão nhẹt, ngập tới nửa ống chân. Mà con biết không, đêm đó ta sáng ra, ba ra ngoài bãi cát ở Đại Lãnh không còn một chút bánh, không còn một chút bánh. Tôi nói vậy thì ở đâu hết thì ba? Thì những cô hồn, những oan hồn nó lượm nó ăn chứ đâu. Nó chưa được siêu, đâu phải cúng là nó siêu hết thôi. Mà nó đói và nó được triệu thỉnh cách xa như vậy, nó về nó chưa được thì nó lượm nó ăn. Chúng tôi không tin. Nhưng khi chúng tôi lớn rồi, chúng tôi mới thấy lời ba mình nói là tuyệt vời. Những cái cảnh giới đó nó khổ lắm quý vị. Đói cơm khát nước biết ngày nào ra, đói cơm khát nước khổ lắm. Cho nên ông trời ông mới cho một cái định luật là con người không có con mắt không có thần, con chó nó con mắt nó có thần, con heo nó mắc có thần, con gà con gì cũng mắc cũng có thần, kể cả con chim đắt mũi à, ban đêm nó đậu giữa đường mà xe hơi mình rọi lên tới nó thì mình thấy hai cái đốm sáng sáng ngời à, thì mình hỏi xe hơi cái gì sáng trước, con chim đắp mũi thầy à. Con chim đắp mũi con mắt vẫn có thần, còn con người mắt không có thần. Nếu mắt có cái linh quan này thì con mắt đã thấy thấy ma thấy quỷ thấy chuyện kia chuyện nọ hết, trời đất khiến không thấy. Nếu quý vị thấy quý vị khổ quý vị chết. Cho nên những bậc mà chân sư ta hiểu được cái định lý tả vay, cái định lý nhân quả, địa vị định lý cái luật thừa trừ của con người. Cho nên khi thấy khổ thì các ngài cũng đỡ phần vơi khổ, và các ngài có cái tâm niệm là trái cái tâm từ bi ra để cứu khổ thì đỡ khổ. Còn nếu quý vị mà quý vị thấy cái khổ, khổ của địa ngục, khổ của ngạ quỷ, khổ của súc sanh thì khổ nhưng mà còn có khi cứu vãn. Còn khổ của cô hồn quý vị thấy sao? Quá sức khổ. Nhưng mà khổ của cô hồn nó còn đi trong chốn nhân gian để kiếm những cái lá, lá bánh, lượm từng những cọng bún rơi ở giữa cái góc chợ, liếm chừng giọt huyết của những cái thớt thịt heo để nó sống được. Khi nghe sét nổ thì chạy trốn thôi, còn không thì cũng kiếm ăn được. Mà nhiều cái cô hồn nó lắm láo thì nó xô người ta cho ngã xe chết rồi cúng cho nó ăn đó. Thì những cô hồn này nếu mà nó làm riết vậy thì nó cũng bị trời tru đất diệt nó thôi. Mà khi bị diệt thì tan xác, không còn cái gì nữa hết, nó thành tro bụi thôi. Cho nên người ta thường nói chửi mày, mày có chừng mày bị tan xác đó. Mày trở thành tro bụi đó. Cái đó là cái câu chữ nặng nhất đó. Thành cô hồn có ngày siêu thoát, mà khi bị trời tru đất lục đó, thành tan xác thì nó là khổ như vậy. Nhưng mà bị rắn mắt quá, tập trung cả lũ đông và coi luật pháp nó không có nghĩa gì hết, rồi khi chết rồi thì coi luật thiên nhiên, luật có trời đất cũng có gì, cho nên nó phải bị tu di như vậy, tu diệt như vậy à. Cho nên cái này khổ lắm quý vị. Hôm nay sáng nay ở đây là đã treo phướng, ở miền Nam gọi là treo phan, tức là thính phan, thính Phật, treo phướng tới tính Phật. Cái phướng này là cũng như cái chiếc cầu vậy, cũng như máy bay nó có cái đường cái đường không vận em à. Nếu mà đám làm chay nào mà không có cái lá phướng này thì tất cả các cõi không về được, sự thông báo nó không xa được. Cho nên lá phướng là một cái màu nhiệm. Cho nên người ta xin cái lá phướng này cho những đứa con nó khóc đêm các thầy thường cắt để cắt đi. Rồi ai có con cho cháu khóc đêm thì các thầy cho miếng về may trong gối nó hết khóc Cái chuyện nó lạ kỳ Thực ra người ta nghe cứ nói mình là mê tín dị đoan, mà chẳng mê tín dị đoan nào cả. Cái sự thật nó hiển nhiên như vậy mà. Cho nên những cái ông mà nói chừng nào thì khi con ông khóc ông lại xin nhiều chuyện đó. Trước mặt mình đều có Phật cả. Nhưng mà mình bố cáo cho đất trời biết là ở đây có một cái đại đàn. Đại đàn chúng ta nó có hai cái lễ, lễ siêu bạc độ và lễ chấn tế cô hùng. Cho nên gọi là đại đàn siêu bạc độ và đại đàn chấn tế cô hùng. Cái đại đàn siêu bạc độ này thì chúng ta nhiều khi nhớ tên cha tên mẹ, còn tên ông tên bà đâu có nhớ. Ông bà nhớ nhưng tên cố tên tổ ông sơ ông sờ ông sẩm đâu có nhớ. Rồi lục thân quyến thuộc, rồi những đứa con rơi con rớt quý vị đâu có nhớ. Thì cái lễ đó cũng ở đâu? Cũng ở siêu bạc độ. Mà nhiều cái lễ siêu bạc độ họ có qua cũng bắt nháo cũng chỉ có lễ cúng thôi. Cái người cúng không có tâm thành, không có trái cái tâm từ bi ra để cứu độ, và không đem hết cái tâm nguyện ra để mà cúng. Mà nếu ông trụ trì hay ông chủ sám mà có tâm đi nữa mà chư tăng không đồng lòng Mà chư tăng đó, nếu mà đồng lòng rồi đó, mà Phật tử đó, không có cái tâm tôi ghi tên ông bà tôi rồi, rồi tôi cúng 20.000 bạc chứ ít sao, cái tờ giấy đó nhiều lắm, ngàn bạc nhiêu, rồi cái con ngồi viết bắt qua trả cổ ngàn nữa nhiêu, mà tôi cúng 20.000 lần á, thì thôi. Thì một là tới rằm tới cuối tháng tôi đợi sớ, còn không mấy ông cúng sao cúng. Nếu những người con người cháu mà vô tình hoặc ý tiền bạc, hoặc là có cái tâm ngạo nghễ như vậy, thì đạo tràng đó cũng không có thành công. Nó không thành công. Nếu cái thành phần đó mà đông hơn những người thuần thực quá, thì nó không thành công. Rất mừng thay là cái đạo tràng này, dù là nó chưa hoàn chỉnh, nhưng cái tâm hồn của quý vị, đa phần những vị tu học viên trải qua 13 năm thì quý vị đã thấm tương thấm trao rồi, thấm cái học thuyết từ bi rồi, thấm cái tình người rồi, cho nên nó ít nhiều quý vị cũng có một cái sự trợ lực, một cách đắc lực để cùng với chúng tôi mà cứu được nhiều vị sinh linh. Khi một đàn tràng như vậy rồi thì phải có những cái nghi lễ cho nó đúng với nghi lễ, còn cái nghi lễ mà bắt nháo thì cũng tất bớt thôi. Và khi nghi lễ mà cái hai lá phan đã thượng lên rồi thì mình đã coi như là công báo cho tất cả ta cần biết là quý vị có được tự do về đây dự, về đây để chờ được tế độ. Cho nên giờ này chúng tôi nói, chiều nay chúng tôi nói là bao nhiêu người đây là có nghĩa gì? Chúng tôi ngồi mà phải nói cho bao nhiêu người nay nghe thì đâu có nghĩa gì, phải không? Chúng tôi nói hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, những người không có mang thân bằng xương bằng thịt chứ. Cho nên các vị anh linh, thương linh, vong linh, âm linh và tất cả nói chung là đã có mặt đạo tràng này, mặc dù là chờ đợi trong cái tư thế chờ đợi, trong tư thế chờ đợi để mai được siêu thoát, nhưng mà các vị đã có mặt ở đây rồi. Cho nên hôm nay chúng tôi nói, nãy giờ đang nói với quý vị bằng xương bằng thịt, và chúng tôi xí nữa chúng tôi sẽ nói chuyện với những người cõi âm. Và chiều mai 3 giờ chiều thì chúng tôi sẽ có một thời thuyết linh, thuyết cho cõi âm nghe. Và chúng tôi sẽ có những cái nghi lễ để cho cõi âm sám hối, để cho cõi âm quy y, để cho cõi âm quay đầu trở về với Phật. Và trưa hôm nay chúng tôi đã cúng cho tất cả các vị âm linh ăn, chúng tôi đã tụng kinh để cho quý vị âm linh nghe. Chiều nay sẽ tiến linh nữa, cúng nữa. Thì chúng tôi mong rằng chiều nay quý thầy trong ban kinh sư tụng cái chú biến thực cho nhiều một chút, bởi vì các ngài đã về đây rất đông rồi. Sáng mai sẽ có một thời kinh để cho chư linh nghe, rồi tiến linh nữa cho chư linh nghe, rồi sẽ có lễ cúng dường trai tăng. Thưa quý vị, ở đây trai tăng thì cũng có cái này ở đây trong nhà mình nói cho nghe. Thì chúng tôi trong chùa nhiều lắm thì 40-50 vị thôi các vị tăng mời, nhưng mà nhiều lúc á chư tăng trên 100-mấy chục người. Thì ở ngoài đời ta nói là mấy ông tăng KT. KT là gì quý vị biết không? KT là không thính. Mấy ông này không có thính, không nghe không đi. Thì có những chùa khác đó, bỏ tờ giấy 20.000 mà cái tờ giấy cúng cô hồn trong bao thơ. Ông dở ra ông ưa nước mắt. Ông nói không cúng thôi, cho ta ăn bữa cơm ta đi về. Ta không có đủ cái điều kiện. Chùa chiền ta không có, phước đức kiếp trước ta không đầy đủ, cho nên kiếp này ta mới vậy. Nói nhau vậy. Còn riêng ở đây chúng tôi vẫn cúng như thường, đầy đủ. Như hôm lễ Vu Lan, quý chư tăng tại bản tự, cái gói tứ sự cúng dường bao nhiêu thì các vị không thỉnh cũng có cái gói tứ sự bao nhiêu. Vừa rồi thì cái lễ dân y để mà mãn khóa, đáng ra thì chúng tôi không có nhận các vị đó. Tại vì ai an cư ở đây thì được cúng dường, còn ai không an cư thôi chứ. Nhưng mà chúng tôi cũng phải tiếp đón tới 110 vị vẫn như thường. Và chúng tôi nói rằng trước đó làm sao tôi không cần biết, sau đó làm sao tôi không biết, nhưng ngay trong giây phút này tôi thỉnh quý thầy tịnh tâm để mà chú nguyện cho tín thí được tiêu, cho người âm được siêu, cho người dương được hạnh, và giữ thật là thanh tịnh trang nghiêm. Lạy Phật thì các thầy vâng lời và làm theo. Chúng tôi chỉ cần cầu trong giây phút đó thôi. Nếu như trưa mai mà các thầy không thính có về đây, quý vị trong tư tưởng quý vị cũng nên không nên nghĩ rằng các thầy này không có tu, các thầy này không có phước, mình cúng cho các thầy phước. Không có phước đó là ông có cái tâm hồn ông bon chen, cái tâm hồn mà ông đi xin từng cái lá y và ông than rằng thầy không có áo mặc, không y mặc, cái đó là không nên. Còn người ta đã biết thân phận người ta như vậy, ta đến tận nơi và ta chú tâm chú nguyện cho những người âm, chú tâm chú nguyện cho ông bà cha mẹ mình được siêu, thì theo tôi nghĩ khi quý vị lạy những bậc chân sư thì các thầy các quý vị cũng nghĩ là lạy các vị đó cũng như vậy thôi. Chúng ta bình đẳng là gì á, chúng tôi có nhiều lần kể cho quý vị nghe rồi, không biết hôm nay ở đây có ai nghe không. Chúng ta thua con sư tử sao? Con sư tử đó có cái tên là kiên thể, sư tử kiên thể. Sư tử cái màu lông vàng đẹp lắm, cho nên ông vua ông nằm ông thấy chiêm bao là có một sư tử lông vàng. Cho nên nếu mà ai được mặc cái áo sư tử lông vàng đó thì sống lâu, mạnh khỏe và đầy đủ phước đức. Cho nên ông mới truyền ra, ai giết được con sư tử lông vàng đem đây ta sẽ thưởng 1.000 lượng vàng. Thì cái anh thợ săn đó, anh ngày nào anh cũng đi cái rừng săn, thì anh thấy con sư tử đó cứ tới giờ thì nó tới dưới gốc cây, nó ngồi nó nằm rọp xuống để nó tu. Cho nên ông nói được rồi, vậy thì kỳ này ta có 1.000 lượng vàng rồi. Cho nên ông ta về mới cạo đầu, mặc cái bộ y lên, y của nhà sư, và giấu cái cung ở bên trong cái chiếc y, bộ y. Tới cũng ngồi ngồi thiền, thì con sư tử nó cũng đúng giờ, nó từ xa nó đến nó quỳ lại. Mấy ngày trước thì nó lại cái vị Bích Chi, còn hôm nay vị Bích Chi không có tới, cho nên thợ săn anh giá vị Bích Chi anh ngồi thiền, thì con sư tử nó quỳ nó lại, và khi nó lại rồi nó cúi đầu xuống để nó nghe pháp. Thì lúc bây giờ người thợ săn ta mới dương cái cung ra, ta lắp vào trong cung cái mũi tên, và loại dĩ nhiên là tên tẩm độc. Cho nên khi cung kéo ra thì mũi tên đã tới con sư tử rồi. Con sư tử nó gầm lên và nó nhìn thẳng, thì đây không phải là vị Bích Chi Phật, mà đây là một tên thợ săn. Ta cũng đã gặp nó nhiều lần, mà hôm nay nó cải trang thành ta không hiểu được. Cho nên sư tử định sẽ giết cái chú thợ săn mà mang cái giá danh của một nhà sư. Nhưng mà con sư tử nó gầm lên 3 lần như vậy, rồi nó quỳ mọp xuống nó chết. Là vì nó nghĩ rằng chiếc áo không làm lên nhà sư, nhưng mà không có chiếc áo thì không phải là nhà sư. Nó có thể nó giết chết cái gã thợ săn, nhưng mà máu của gã thợ săn đổ dính trên chiếc áo ca sa thì sao? Cho nên nó không nỡ làm dây máu trên chiếc áo ca sa của nhà sư. Thành ra cái lý của thầy nó cũng có cái lý, mà lý của quý vị nó cũng có lý. Vậy thì thầy trò chúng ta cộng cái lý đó chia hai, thì chúng ta kính trọng màu sắc của nhà sư, và nhà sư trong giây phút trang nghiêm để mà họ tập trung niệm lực để họ học với quý thầy tại tổ đình mà cầu nguyện cho những âm linh vong linh đó. Thì quý vị đừng có thấy khó chịu trong người. Khi tâm quý vị thấy khó chịu thì quý vị nó sẽ phân tán cái niệm lực, cái nguyện lực của mình đi, cho nên coi như không có gì xảy ra. Thì chúng ta cũng như thường vậy. Kể từ giờ phút này, lời kinh của quý vị tối nay quý vị tụng, tối nay quý vị sám hối, Tối nay quý vị cúng linh một lời kinh quý vị nó có giá trị bằng lúc khác rất là nhiều. Bởi vì lời kinh quý vị sẽ làm cho chư hương linh âm linh chuyển hóa. Cho nên khi sáng chúng tôi thấy mấy số Phật tử mà thọ bắt con trai quá ít như vậy thì chúng tôi hơi buồn. Bởi vì số Phật tử họ nghỉ bữa nay lễ cho nên không có thọ bát quan trai. Còn có người tới đây mà nghe nó mắc lễ cho nên lại đi chùa khác. Tu thì kể ra tu theo kiểu mà bà già mà niệm Phật bằng chuỗi ấy mà. Bà đó bà niệm Phật, ông thầy giao bà chức cái chuỗi, cô về cô ráng cô niệm cho nó láng nghe cô. Chứ mà nó sần sùi không được á. Cái cô kia nó cô tư cô tám gì đó, chuỗi bữa nay nó lăn lẫy rồi, nó lăn bóng rồi. Cho nên bữa đó, bà về bà không niệm. Mà trước khi đi chùa bà mới lấy ra, mở mà bà bôi lên cái chuỗi một chút cho nó lăn láng. Thì ông thầy bữa đấy tới ông bà đeo lên cô, cô bữa nay đeo cái chuỗi niệm nó khá đó chứ, láng đó chứ, giỏi. Rồi bà về bà dắt ở trên cái vách đó. Bà dắt trên vách đó thì con mèo nó bay mùi mỡ, nó phóng lên cái vách đó, nó để nó liếm cái mỡ trên cái chuỗi, thì cái chuỗi nó rớt trên cổ nó, cho nên nó đeo chuỗi. Thì mấy con chuột á nó chạy ngang, nó trưng mỡ và nó lý lắc. Nó nói bữa nay chị mèo niệm Phật rồi, tu hành rồi, không có ăn mình nữa đâu, mình tự do đi. Cái câu chuyện nó tiêu lâm như vậy đó. Thành ra trong đạo tràng mình cũng có những người niệm Phật theo kiểu mà thoa mở trên chuỗi mà đi để cho thầy này thấy, thầy kia thấy, để khoe khoang chứ không cố đi mà tu. Thì những người đó sáng tôi cũng nói, cũng có rầy một số quý vị đây. Tôi nói sao quý vị nghe mà quý vị không rầy. Cái người đốt nhà thì có thể trắng án, mà cái người mà đứng vỗ tay thì 3 năm tù. Còn cái người mà không vỗ tay mà đứng nhìn mà làm thinh thì người đó tới chung thân nữa. Sáng tôi nói vậy là gì? Sao quý vị nghe mấy bà nào mà nói vậy mà quý vị không sửa mà. Nhưng mà chiều nay tôi nghĩ, trưa giờ tôi nghĩ, vì cái người mà đứng làm thinh thì cũng trắng án luôn. Tại vì sao? Là vì những người đó họ có ở trong đạo tràng thì họ cũng làm rối thêm thầy trò mình nữa thôi. Dụng tinh bất dụng đa. Cho nên ở đây không cần cái số đông, mà chúng ta cần những người có tâm đạo. Cho nên tôi mong rằng quý vị phải trải hết cái tâm lượng từ bi ra để mà cứu độ. Còn sứ mệnh trách nhiệm thì ai cũng có cái sứ mệnh trách nhiệm cả. Ai cũng thương người thương vật cả. Đó. Thành ra việc đó chúng tôi không đào sâu. Cho nên chiều nay sau cái buổi nói chuyện này rồi thì quý thầy trong ban kinh sư sẽ thỉnh linh cúng cơm. Cơm xong rồi tới tụng kinh sám hối. Sám hối cho chư hương linh ta sám hối với. Sám hối rồi thì khuya nay cũng tụng kinh. Sáng mai thì 7 giờ rưỡi tụng kinh để cho chư linh ta nghe kinh. Chư linh ta nghe kinh. Rồi 8 giờ thì có cái đám cúng riêng của một Phật tử. Thì cúng phía sau thì thôi mình không nói. Nhưng mà tới 10 giờ thì thỉnh linh cúng nữa, cúng phía trước đó. Cho nên quý vị cũng nên rủ những người nào có tâm đạo và lòng còn hiếu thảo với mẹ cha thì mời họ. Tối nay không đi được thì ngày mai đúng 10 giờ họ về họ cúng ông bà cha mẹ họ. Trưa mai có lễ cúng dường trai tăng. Thì lại trai tăng chúng tôi nói rồi. Chiều mai 2 giờ rưỡi chúng tôi làm cái lễ thứ hai là lễ chư vị giới sư. Trong đó có Hòa Thượng Diệu Bốn làm sám chủ. Và tôi thì làm pháp sư để mà cúng linh và thuyết linh, thuyết cho linh nghe và cúng cho linh ăn, cúng cho linh siêu. Các thầy, 6 thầy trong ban kinh sư hộ đàn để cúng cho các vị linh siêu. Và ngoài ra cũng còn có một số vị nữa, các thầy khác nếu bận việc tổ chức thì thôi, còn không bằng việc thì cũng xin mời trợ đàn để mà tiếng kinh tiếng kệ của các thầy là một cái mầu nhiệm, một cái nội lực để mà đưa cho chư linh được siêu thoát. Chúng tôi nghĩ là cái ngày mai là cái ngày cúng là cho tất cả nhiều cái giới tu trì họ hướng về cái đàn của chúng ta để họ cầu nguyện, để họ trải cái tâm từ, trải cái tâm từ lên trên cái chiếc cầu giải thoát. Cái chiếc cầu đó chư linh đó, ta sẽ nương theo cái cầu đó mà ta về bên kia bờ giải thoát. Thành ra không phải mình chỉ cúng ở đây không, mà cái tư tưởng nó đi lan xa trong khắp vũ trụ, trong khắp thiên hà. Cái này nếu nói sớm thì quý vị khó hiểu, nhưng hôm nay vi tính, điện tử, điện thoại, TV thì quý vị đi hiểu rồi. Thông một thông một niệm thì thông cả tam giới. Ở đây chúng ta thông một niệm thì cả tam giới đều thông. Cho nên cái cuộc cúng này là cuộc cúng thông cả tam giới và cứu độ rất nhiều những người đau khổ. Nãy giờ chúng tôi chỉ nói với những âm linh thuộc về loài người, và chúng tôi nói với quý Phật tử, chúng tôi chưa nói đến loài vật. Bây giờ cho tôi được xuyên qua vài phút để tôi trình bày với các vị loài vật. Các quý vị là dù là loài vật, dù là trâu, là bò, là sư tử, là rắn, là rít, nhưng mà Đức Phật đã nói là tất cả giống hữu tình đều đồng viên chủng trí. Chẳng những vậy nữa mà Đức Phật còn nói là tình dữ vô tình đồng viên chủng trí, tức là chẳng những là hữu tình mà vô tình cũng có giống Phật nữa. Vậy mà chúng tôi bỏ quên quý vị lâu quá. Nhiều cái đàn tràng ở đây chúng tôi cũng tổ chức siêu bạc độ mà chúng tôi chưa hề rước quý vị về. Cho nên chủ nhật tuần rồi, trong cái thời gian tôi có đọc một đoạn để mà thỉnh các vị thuộc về các loài bò bay mấy cửa, các loài thai thanh, quá thanh, thấp thanh và nõn xanh. Như cái đài phía trước đó, quý vị thấy phất chữ trắng đó, một bên đó chúng tôi là triệu thính các âm hồn của các loại thai sinh, một bên đó thì triệu thính các triệu thính âm hồn của các loài thấp sinh, một bên nữa là nõn sinh, một bên nữa là hóa sinh. Quý vị chưa biết hóa sinh là gì, nõn sinh là gì. Nõn sinh là do trứng sinh ra, hóa sinh là như loài nồng nọc vậy. Như có một cái loài cây, cây nó là mùa hè nó là cây, mà mùa đông thì nó là con trùng bò đi khắp nơi. Cho nên cái loài này là đông trùng hạ thảo. Mùa hè thì nó có, mà mùa đông nó là trùng, nó quá xanh. Rồi loài trứng thì các cõi như lông cung, các cõi trên mặt đất như gà, như ngỗng, như ngang, vân vân, các loài mà sinh trứng. Rồi các loài thấp sinh là các loài như là dế, như là trùng, những thứ nó sinh ở dưới lòng mặt đất đó. Thì năm nay chúng tôi cũng mời về hết. Mà có lẽ cây mưa khi nãy, có lẽ nhiều khi như lâm cung họ sẽ thổ trương cho cái quyến thuộc họ về đây cũng có. Nhưng mà cái đó không chắc. Mà cái này nó là sự thiệt nè. Cái hôm thời gian đó thì chúng tôi có nói quý vị rồi. Tôi nói hôm nay chúng tôi quay mấy chục bài. Thì quý vị có thể mỗi liên chúng lấy một bài. Còn lại mười mấy bài đây quý vị lấy về nghiên cứu và đọc để mà hỗ trợ cho cái ngày cúng siêu bạc độ. Nhưng mà tôi dặn quý vị không nên đọc lớn nha. Đọc lớn thì loài người ta còn giữ cái khuôn phép, còn lời vật ta không có giữ đâu. Ông hòa thượng sám chủ nhà tôi đó, thì ông ngài ông ngồi ngay chúng tôi chứ đâu, ông cũng nghe rõ, nhưng mà ngài nghĩ là không có đến nỗi như vậy ha. Cho nên tối hôm đó ngài lên, ngài hai ba thầy họp lại rồi ngài biểu tập cái bài của thầy Thông Bửu mới viết đây. Hiệu thính các loài bọ bay mấy cửa, tháo giả côn trùng, thính các loài thai xanh quá xanh, thấp xanh, nõn xanh, đầy đủ trong này. Tập đêm đó khoảng 12 giờ khuya thì ngài nằm ở trong phòng mà ngài ngợp lại vì các loài vật. Trong cái đám loài vật có một ông già, ông nắm giặt ao, ngài ông keo, ngài thấy chim bao vậy đó. Ngài và bò nó chạy lên trên giường, rắn rít đầy hết. Ông ngài ông sợ quá, ông nói thôi thôi thôi, tôi mới tập thôi, tôi tập cúng thôi. 29 mời các quý vị về, nếu quý vị có linh thiêng thì đi ra khỏi đi, rồi tôi cúng cho. Cho làm kiểu này tôi ngang lắm, tôi sợ lắm, tôi ghi âm cúng. Thì sáng ngày hòa thượng kể tôi nói vậy thì hòa thượng chưa trái toàn cái tâm từ bi. Cái gì mà sợ, nó cũng chúng sanh như mình này thôi, nó có Phật tánh mà hòa thượng sợ. Thì trong giấc ngủ mà đâu có nghĩ mà mình sáng suốt như vậy đâu hòa thượng. Tôi nói vậy thì nếu có nữa thì hòa thượng đừng sợ nó, coi nó như con như cháu vậy thôi. Nói thì nói như vậy, nhưng mà quý vị ở đây ha, có ai mà dám ngồi gần con rắn mái gầm không? Thấy ngang quá. Nhưng mà nếu mà chúng tôi nói thì quý vị không ngang nó nữa, tránh nó thôi, nhưng mà thương nó. Là vì khi con rắn mái gầm hay là con rắn hổ mang, con rắn gì mà nó chạy qua một cái hang kiến thì loài kiến nó bu đầy trong vảy nó, nó khổ biết chừng nào. Nó chạy cho mà cái đám kiến trong vảy nó chết thì cái thân nó cũng sơ xác rồi, khổ lắm quý vị ơi. Cho nên âm linh của loài người khổ một, mà âm linh của loài vật khổ tới 10 lần. Cho nên chúng ta cũng không nên nỡ bỏ nó. Và cái câu mà con nguyện mến thương muôn loài hơn lúc nào hết, lúc này là lúc quý vị áp dụng vào đời sống hiện tại hàng ngày. Nếu mà quý vị có vô tình thì làm chết con vật thì không sao, nhưng mà chớ nên cố ý làm cho nó chết. Chớ nên cố ý làm cho nó chết. Cho nên nên thương nó. Và ngay trong tối nay, ngày mai, chiều mai và tối mai nữa, quý vị nên cầu nguyện cho người, cho vật, cho cỏ cây, cho hoa lá, tất cả đều được nhuần tim công đức cái pháp Phật nhiệm màu. Chúng tôi trong cái soạn mà thính cho các loài vật thì có một đoạn để chúng tôi đọc qua sơ qua, rồi quý vị nghe. Cho tôi mượn một cái kiến khác đi. Lại đến lượt chí tâm triệu thính, 10 lần thính linh người lai đáo. 10 lần thính linh người lai đáo. 10 lần thính á là mình đã thính thập loại cô hồn trước rồi ha. Quý vị mấy năm nay thường nghe thính 10 lần thập loại cô hồn. Giờ lại mời hồn vật nhập đàn. Hồng uy một cõi nghinh ngang, tượng voi sư tử sói lang tung hoành. Nhưng thất thế cam đành thất thủ, bởi có người độc giữ hơn beo. Ta nói là beo thì giữ thiệt, nhưng mà có người còn giữ hơn beo nữa. Hồn vật phất phưởng phiêu phiêu, chẳng nơi nương tựa đều hiu lạnh lùng. Kìa loài thủy tộc Long Cung, hiên ngang bốn biển vẫy vùng năm châu. Nhưng gặp phải tàu ngầm tàu lặn, bủa lưới giăng cùng khắp đông tây. Xa bờ đánh bắt đêm ngày, cá tôm cua ghẹ thương thay mắt nàng. Ôi hồn muôn vật thác quan, chẳng ai nghĩ tới phàn nàn cùng ai. Trời cao thâm thẳm u hoài, đất rộng dung chứa những người ác tâm. Thắng tay sát hại chẳng lầm, bò bay mấy cửa âm thầm thác oan. Thai sanh chết thảm phủ phàng, thấp sanh số phận tiêu tàn xiết bao. Noãn sanh gà vịt lao đao, chôn chung tiểu mạng loài nào thảm hơn. quá thanh đành chịu ngậm hờn, sâu luyện quá bướm chờn vờn thế nào. Con sâu á, nó luyện mà nó quá con bướm được, mình á chưa quá được gì hết mà nó đã con sâu nó có tu luyện ha. Mùa đông trùng mùa hạ thảo, quá kiếp như thế công lao khác phàm, nhưng rồi ám đạm ngậm hờn, cam đành chịu chết vật dưỡng nhân kia mà. Cộng ơi xin hãy bỏ qua, đem ân báo oán tạo hòa cho nhau, nương theo phép Phật nhiệm màu, nghe lời triệu thính mau mau nhập đàn, hưởng tế độ được giải oan, cam lồ mỹ vị đàn tràng hiến biếu dinh, pháp sư giải nghĩa tỏ phân, độ hồn siêu thoát khỏi phần khổ đau, linh thiên pháp Phật nhiệm màu, nghe lời triệu thính lai lâm pháp đàn. Là chúng tôi có hai đoạn thính dành riêng cho loài vật. Mấy năm nay thì chỉ có 10 đoạn thính gọi là thập loại cô hồn. Mà thập loại cô hồn á, trong cái thập loại cô hồn đó, cái văn đó không có cái chết cháy à. Hồi xưa không biết làm sao không có chết cháy, ngộ vậy. Cho nên kỳ này chúng tôi cũng phải để những ai chết cháy vào trong đó. Hồi xưa không có máy bay bắn à, cho nên bây giờ chúng tôi phải để cái máy bay bắn. Hồi xưa không có bom nổ, bây giờ chúng tôi để bom nổ. Nghĩa là nó có nhiều cái chết nữa, nhưng mà cũng tạm gói đâu trong cái thập loại cô hồn. Và kỳ này á, thì mai chiều mai hòa thượng cúng rồi, rồi hòa thượng thính, thì thính 12 câu. Trong đó có 10 câu thập loại cô hồn, và 2 câu á, thì thuộc về âm hồn của các loài vật. Sau đó thì có một bài văn tế à, bài văn tế cũng nằm ở trong những cái gì mà cái văn thính thập loại cô hồn đã đọc qua. Bây giờ nhấn mạnh thêm và chi tiết quá để cho người ta nghe rõ hơn, chứ nhiều khi thính á, chuông mỏ và ê a có nhiều người nghe không rõ, cho nên có cái bài văn tế. Thì cái trong cái bài văn tế đó cũng có lướt qua trong nghe những loài vật à, cho nên cái thính hay là văn tế thì nếu nó có hay cách nào mà nó màu nhiệm cách nào mà tâm của các thầy, tâm của các Phật tử nó không đồng hòa, nó không trái cái tâm từ bi ra, thì cái đàn tràng cúng nó cũng không được bao nhiêu người siêu đâu, không bao nhiêu vật siêu đâu. Cho nên chúng tôi mong rằng tối nay phần các thầy phải tĩnh tâm, phải tập trung về nhất niệm. Nhất niệm là gì? Nhất niệm là các thầy đang nhận một cái trách nhiệm thay cho Phật để mà cứu độ sinh linh. Riêng các Phật tử thì những việc gì làm nên thu gọn lại và tập trung tư tưởng, tập trung tâm niệm để mà cứu độ cho sinh linh, trợ lực với quý thầy. Ngoài các quý vị đi là quý vị cũng nên khuyến khích cho những người chung quanh, bè bạn, thân quen của quý vị, con cháu quý vị nó đi để nó có cái tâm từ bi. Đạo Phật á, thì chọn từ nguyên nhân, trong khi nhà cháy rồi mới mang xe cứu hỏa tới mà cứu. Cho nên cái gì chúng ta cũng làm từ nguyên nhân, thì khi nó tác họa ra thì có người khác, còn mà Đạo Phật không làm nói nữa. Khi từ cái phút ban đầu, cho nên trong những lễ đàn cúng kiến như thế này là mình chọn từ nguyên nhân. Nguyên nhân cái gì? Nguyên nhân sự hận thù, sự hận thù của loài người loài vật là mình đã giết chết họ. Mình không giết, cá nhân mình không giết, nhưng mà thân bằng quyến thuộc mình giết, anh em mình giết, bà con của mình giết, đồng loại của mình giết, loài người giết loài vật, rồi loài vật nó nằm yên. Một ngày nào đó nếu mà nó được làm người thì nó trở lại nó trả thù. Cho nên chúng ta chặn ngay từ cái khởi nguyên nhân, mà chúng ta không để cho nó bị khi cái quả kết quả rồi chúng ta mới chạy trốn. Chúng tôi dù có nói rộng bao nhiêu, nhưng mà một lần nữa chúng tôi thỉnh cầu các quý vị anh linh, hương linh, vong linh, âm linh và oan hồn uổng tử, chiến sĩ trọng vong, đồng bào tử nạn, tất cả các vị oan hùng, quạnh hùng, hà sa, ngạ quỷ, thập loại chư thần hồn. Các quý vị, các quý ngài hãy tĩnh tâm, và trong đêm nay các ngài cũng phải tìm một nơi yên tĩnh ở, không nên tiếp tục cuộc quậy phá xóm làng. Rồi ngày mai quý vị sẽ nghe được những lời kinh điển, những giáo pháp nhiệm màu, để quý vị và quý ngài được nương theo cái ân đức của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, và ân đức của Tam Bảo, của Bồ Tát, của Hiền Thánh Tăng và của chúng tôi, cũng như của toàn thể quý Phật tử xa gần đã họp về nơi đạo tràng này để đưa các quý vị được siêu sanh. Khi siêu sanh được rồi thì quý vị cũng nên trở về để mà khuyến khích làm sao cho người khác cũng được siêu sanh. Chúng tôi tin chắc rằng dứt khoát không lâu trong đời sống chúng tôi có thể là chúng tôi sẽ làm cái nhiệm vụ này để còn mở rộng thêm ra, rồi tất cả mọi người ai cũng được siêu sanh. Quý vị nói làm gì có đâu, thầy Thông Bửu nói chuyện nó viển vông quá. Làm gì mà cái trái đất này nó hết oán thù, làm gì mà cái trái đất này nó hết khổ, làm gì cái trái đất này mà nó hết oan oan tương báo. Dạ có chứ, nhất định hết chứ. Tại sao? Tôi căn cứ ở đâu quý vị biết không? Đạo tràng này ai biết nói tôi nghe coi. Tôi căn cứ là Đức Phật Di Lặc ngài nói, khi ta thành Phật thì thế giới ta không hề có khổ, không hề có nước mắt, không hề có phiền não, không hề có ngục tù, không hề có tam đồ ác đạo. Và thế giới ta là một cái thế giới hoàn chỉnh nhất. Lúc bây giờ ta mới hiện thân làm Phật Di Lặc. Còn nếu mà còn thì ta chỉ hiện thân thôi, chứ ta không có đi vào ta làm Phật Di Lặc. Cho nên bây giờ là nó đã tới Long Hoa Tam Hội rồi. Long Hoa Tam Hội, Long Hoa Tứ Hội, Long Hoa Ngũ Hội gì đó, tới Long Hoa Thập Hội là cùng. Thì cái thế giới này sẽ tốt thôi. Mà đây là mở đầu cho đất nước Việt Nam có một chương trình, có một cái lối mới để mà cứu độ sinh linh. Và tại tổ đình này là đầu tiên rước các vị thuộc loài vật về đây để siêu thoát quý vị. Cho nên nhiệm vụ của các thầy quá nặng, nhiệm vụ các Phật tử cũng không phải nhẹ nhàng gì. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhất trí đồng tâm và tập trung lại một niệm lực lớn thì việc gì cũng chúng ta làm xong. Cái đây không phải khiêng vác gì mà nặng, mà chỉ có cái tư tưởng, chỉ có cái từ trường, chỉ có cái tâm niệm và nguyện rằng thế giới sẽ thanh bình. Tất cả chư linh đã về đây không phân biệt người hay vật. Quý vị đã về, quý vị sắp xếp theo thứ tự, theo sự ổn định của các ngài hộ pháp Long Thiên. Ở các nơi thì có thờ một vị hộ pháp thôi, mà ở đây tới hai vị hộ pháp lận. Một vị hộ pháp từ chùa xưa cũ có, và một vị ở đây. Và chẳng những là một vị hộ pháp mà còn Long Thiên Bát Bộ rất là đầy đủ. Cho nên các vị cũng phải tuân hành theo cái mệnh lệnh của các ngài hộ pháp sắp đặt cho một đạo tràng hoàn toàn thanh tịnh trang nghiêm. Và ngày mai lễ cúng sẽ đạt được cái gì đó linh thiêng và màu nhiệm là siêu thoát. Cái cơ bản là tất cả quý vị quý ngài siêu thoát. Còn chúng tôi thì sẽ được thấm nhập giáo pháp Đức Phật, và chúng tôi sẽ được hưởng được đầy đủ phước đức mà chúng tôi đã tạo ra để đưa các ngài, đưa quý vị được siêu sanh, không còn đọa làm cái thân khổ sở nữa. Và không phải ngày mai là chúng tôi xong trách nhiệm, mà khi nào chúng sanh còn khổ, khi nào địa ngục chưa còn nhiều người khổ sở, thì chúng tôi cũng còn trải nguyện ra để lo phục vụ cho quý vị quý ngài. Mong quý ngài quý vị sẽ tuần tự theo cái hạnh nguyện của chúng tôi mà các ngài thứ lớp để mà siêu thoát. Chúng tôi hòa thượng sám chủ, tôi là pháp sư, các thầy trong ban kinh sư, các thầy hiện tu học tại tổ đình Quan Thế Âm và chư tăng xa gần đồng tâm hiệp sức cùng với tất cả Phật tử xa gần, nhất là Phật tử của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, sáu liên chúng, nhất trí đồng tâm và tập trung niệm lực để cầu nguyện cho ngày mai lễ cúng đại đàn siêu Phật độ và chấn tế cô hồn được thành tựu viên mãn. Chúng con cầu nguyện chư Phật khắp mười phương, bắt đầu từ giờ giây phút này, các ngài dành hào quang để phóng về nơi đây. Chư vị Bồ Tát hãy trái tròn hành nguyện về nơi đây. Chư vị Hiền Thánh Tăng, dù các ngài có ở nơi đâu, các ngài cũng hướng về nơi đây để cứu vớt sinh linh. Không phải ít mà số sinh linh đây là lần đầu tiên nó số nhiều như vậy. Cho nên chúng con nên cầu thỉnh nơi chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Và chúng tôi cũng không quên xin thỉnh tất cả các ngài Thiên Vương từ các cõi sắc giới, các cõi vô sắc giới và các cõi dục giới, nhất là cõi Đao Lợi Thiên Cung, cõi Đâu Xuất Thiên Cung và cõi Tứ Thiên Vương, các ngài nên phóng hào quang và cho tất cả quyến thuộc của các ngài về đây để trợ đàn, để cho một cái đàn nó đầy đủ một ý nghĩa cao sâu, mở đề cho cả thế giới, cho cả năm châu là loài người đã hướng về để cứu loài vật. Loài người không phải ngồi đó mà nói suông, mà trái tâm từ ra, tâm từ không phân biệt, chỉ cứu loài người mà bỏ loài vật. Đây là một cái đại đàn đầu tiên trên thế giới, và có lẽ một cái đại đàn đầu tiên cho cả cõi Nam Diêm Phù Đề. Chúng con nguyện xin Tam Bảo và xin các cõi thiên giới quyền quy xin trợ lực cho chúng tôi, và mong rằng dù ai có khó tính bao nhiêu, xin các ngài, quý vị, chư tôn đức, tăng ni, quý Phật tử hãy cho chúng tôi những lời cầu nguyện an lành nhất. Bởi vì chúng tôi và quý ngài cùng một tình linh sơn cốt nhục. Các ngài không nên có những tiếng ra tiếng vào, nói xì nói sầm và làm cho trở ngại cái đại sự nhân duyên mà cứu độ chúng sinh. Chúng tôi cũng mong rằng tất cả các cõi tam đồ trong giây phút này, các vị hãy hướng về nơi đàn tràng thanh tịnh để mà các vị siêu bớt cái nỗi khổ của quý vị, và tùng theo đây các vị có thể được siêu thoát. Cầu nguyện siêu thoát. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ mời quý vị đứng dậy và thông thả tập luyện, tự tập. Quý vị muốn tập sao tập, tập cho nó thoải mái một chút trong vài phút rồi chúng ta hồi hướng. Chúng tôi nhắc lại là nhà bếp chuẩn bị cơm nước, những cái mâm cơm mà đã để lên đàn nguội hết rồi, bây giờ bưng xuống và cho mâm cơm khác lên. Thì chúng tôi nói có giờ có phút mà quý vị đã cho bưng lên thì nguội hết rồi. Người sống không ăn được thì người chết cũng không ăn được. Cho nên xin đưa mấy mâm cơm này xuống và cho những mâm cơm khác lên đây. Nếu mà có cơm nấu kỹ lưỡng mà đầy đủ mỹ vị thì càng tốt. Mà nếu không thì thỉnh chư vị kinh sư hãy đọc chú, nhất là chú Án Non Non Non Non, để cho nó đầy đủ mỹ vị, để cho tất cả các vị chư linh ta hưởng cho nó ngon ngọt. Sau cái lễ thỉnh linh và cúng linh rồi thì mời quý vị ở lại dùng cơm với chùa, rồi ai ở lại khai kinh để mà tụng kinh cho chư linh, là việc thứ hai. Và rồi ngày mai quý vị có thể suốt ngày thì càng tốt, không thì rảnh giờ nào đến giờ đó tùy quý vị. Nhưng mà tất cả trái hết cái tâm cho những cái cõi âm, người và Phật trong ngày mai để cầu siêu thoát. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa như vậy. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta niệm hồi hướng. Con nguyện mến